Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, thứ 34 chương hoài nghi mới bắt đầu. Lý Nghị nói có thể chỉ là một trận trần thuật, mặc dù có chút vô tình lãnh huyết, lại vô cùng hiện thực, vì bên trong tửu điếm đại đa số người sống sót sinh mệnh an toàn. Hắn không có được tuyển trạch, mà những người này phản ứng, hắn cũng sớm liền dự liệu được, có chút tự mình hiểu lấy hắn vô ý thức tỏ vẻ đây là giản ngôn ý tứ cũng chỉ là minh bạch nàng đối. Với Tư Thịnh Cường cùng Trương Hồng bọn người không hề yếu lực chấn nhiếp. Nhưng hắn tuyệt nhiên thật không ngờ, sẽ có người lợi dụng đến đây đại tác phẩm văn chương. Công kích giản ngôn, người này đó là đã ở cực trong khoảng thời gian ngắn cùng này tâm hoài bất quỹ mới gia nhập người. Xen lẫn trong cùng nhau tưởng lộ hoa, đó là một như ác lựu bàn nữ nhân. Đuổi ở nói tóm lại tiền đến nàng cùng một đàn người sống sót các vừa vặn liền nghe được Lý Nghị một. Câu kia là giản ngôn ý tứ nói. Nghe vậy tưởng lộ hoa liền lập tức biết cơ hội của mình tới. Ngươi những lời này là có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Nữ nhân này bày ra một bức nghĩa chính ngôn từ hiểu rõ oán giận khuôn mặt. Đảo rất có vài phần khí thế. Đáng tiếc, nàng quá mau lao tới. Thậm chí đều vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng. Cũng đã quên nhân loại nhát gan sợ phiền phức, vì tư lợi một mặt có đáng sợ cỡ nào, chẳng sợ nàng bản thân mình cũng là một người như vậy. Vì thế, Lý Nghị chỉ dùng một câu nói liền đem bị nàng điều nổi lên tình tự người sống sót các đứng ở mình. Đây nét mặt, bị tang thi trào thương người có cực đại khả năng cũng sẽ biến thành tang thi. Điểm ấy ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đối với này thoạt nhìn thể diện nữ nhân xinh đẹp, Lý Nghị là nửa phần hảo cảm cũng không, thêm chi hắn là đứng ở giản ngôn kia phương trận doanh. Thì đối với tưởng lộ hoa bản tính ở mấy ngày nay ở chung chung cũng hơi có sở hiểu biết. Tự nhiên minh bạch nàng cực với biểu hiện phía sau sở đại biểu. À, đúng vậy, chúng ta có muốn hay không đem bọn họ giết à? Nếu như bọn họ biến thành tang thi nhất định sẽ cắn của chúng ta, người nói chuyện ẩn ở tại chỗ tối. Không có thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng này nhìn như chỉ là sợ hãi dưới thốt ra nói kỳ phía sau ẩn giấu ác ý. Không chỉ có Lý Nghị đã hiểu, Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng hai người cũng vì vậy mà đã nhận ra một tia không có hảo ý xiểm hại. Ý, có người muốn bọn họ mệnh. Trời ạ, không thể nào. Có lẽ chỉ là thật là đáng sợ, nhanh lên một chút đem bọn họ giết, ta không muốn bị tang thi cắn chết, hơn nữa này tang thi còn là người một nhà biến, vẫn là đem bọn họ buộc lại đi. Quan sát nhìn, có lẽ không phải là bị tang thi trào thương cắn bị thương, quần chúng các hoàn toàn bị câu nói. Kia cấp dọa, sôi nổi nghị loạn. Thậm chí không có điều cố kỵ đến nhóm người mình giữa lúc người khác trước mặt thảo luận muốn đoạt. Đi bọn họ tính mạng ngôn ngữ. Đây là cực kỳ đả thương người. Yên tĩnh, các ngươi đây là đang ầm ĩ cái gì? Giữa lúc những người này đang theo chợ bán thức ăn có kè mặc cả bàn cãi nhau lúc. Nhận được tin tức giản ngôn cũng đã tới. Thính giác nhạy cảm nàng thậm chí còn có thể bắt bộ đến tại đây ầm ĩ thanh âm huyên náo ngoài. Đang có một đám tang thi các không an phận ở gõ môn tường. Chu lên muốn vọt lên đến xé nát nơi này mọi người. Dưới tình huống như thế những người này lại có tâm tư ở trong này khắc khẩu. Chẳng lẽ liền không lo lắng đưa tới nhiều hơn tang thi sao? Xem ra mấy ngày nay bọn họ an nhàn quen nên cái gì đều đã quên đâu. Hừ, lạnh lùng vén môi, giản ngôn ánh mắt như điện. Từ từ đảo qua súng lại thành đàn mười mấy danh người sống sót khác. Trời đông giá rét lạnh tuyết ánh mắt làm người ta tự dưng run lên. Những người này rốt cục chịu không nổi ngậm miệng lại. Cũng bởi vậy, có cơ hội nghe được một tường chi cách bên ngoài lại có tang thi các giống lên một tiếng nhiều tiếng. Bên tai không dứt truyền vào, mà mọi người ánh mắt sở đạt kia đôi tạp vật hậu thậm chí còn truyền đến trận trận gõ thanh bang. Băng phanh, từng tiếng dường như đập vào ngực chỗ bàn. Làm người ta sờn tóc gáy. toàn bộ thượng lầu 4 đi, không người bị thương đỡ lấy bị thương, có việc đến trên lầu đi nói. Còn lại vài người nhiều chuyển vài thứ ngăn tại cửa, mặt âm trầm, Giản Ngôn tức giận rõ ràng. A, là, lão đại, chúng ta lập tức đi chuyển ngăn tủ, mấy Trương Hồng thủ hạ cũng không có cùng tùy bọn hắn đi siêu tầm vũ khí. Nghe được Giản Ngôn phân phó lập tức dẫn đầu rời khỏi đoàn người đi khuân đồ. Mà Từ Thịnh Cường chờ người thì ngoan ngoãn tương hỗ đến đỡ chuẩn bị nghe lệnh thượng lầu 4 đi. Về phần cái khác người sống sót ở đối mặt thượng Giản Ngôn tức giận lúc, cũng đều cùng nghiêm chỉnh huấn luyện dê đàn bán, tự động khuất phục ở tại mục dương người dê thiên hạ. Mắt thấy những người này ở Giản Ngôn ra mệnh lệnh đơn giản khuất mềm, nhu thuận hành sự, Tưởng Lộ Hoa lập tức liền nóng này. Nàng thật vất vả mới đợi được như thế một cơ hội. Mới vừa nhắc lên tâm tình của mọi người liền bị Lý Nghị một câu cấp liền cấp đánh vỡ. Sau đó cùng nàng đạt thành hiệp nghị mấy người cũng mới đãi cơ hội. Mắt thấy liền có thể đẩy lần Từ Thịnh Cường mấy đã rồi đối Giản Ngôn nói gì nghe nấy mấy lão đại. Hiện tại liền hay bởi vì Giản Ngôn mấy câu cấp phá hủy. Như vậy sao được, nếu như nàng không có bởi vì Từ Thịnh Cường mấy người chưa trở về. Mắt thấy khả năng tử ở bên ngoài mà sửa đầu mới tới người sống sót trận doanh thượng dễ nói. Cùng lắm thì thất bại còn có Từ Thịnh Cường như thế cái hậu kiên lá chắn ở. Nhưng bây giờ, không được, các ngươi không thể. Tưởng Lộ Hoa có chút bối rối ý đồ ngăn trở Giản Ngôn cùng một chúng người. Sống sót các. Tình huống biến chuyển đại quá, nàng thậm chí cũng không kịp tổ chức ngôn ngữ, chỉ là vô ý thức muốn ngăn trở bọn họ, không thể cái gì, ngươi có ý kiến gì không? Giản Ngôn trong ánh mắt ẩn một mặt trào xác, giả bộ không hiểu hỏi, bởi vì cố ý giả vờ. Câu hỏi của nàng thậm chí xưng được với ôn nhu, gương mặt đường nét cũng tướng so đo nhu hòa rất nhiều. À, không phải. Ta là nói bọn họ dù sao đều mệt chết đi, trên người vũ khí đạn dược gì gì đó có phải hay không lấy xuống. Để cho người khác giúp dẫn lên lầu đi, nhiều như vậy đông tây cũng thật nặng, sâu làm cái hô hấp. Tưởng Lộ Hoa ở tiếp xúc được Giản Ngôn ánh mắt hậu nhưng thật ra thần kỳ tỉnh táo rất nhiều. Cố gắng giả ra một bức ôn nhu hiền thục bộ dáng nói. Nếu như nàng tại như vậy nói thời điểm. Không có lặng lẽ dùng ánh mắt ý bảo bên cạnh mấy xa lạ người sống sót tiến lên đi đón đông tây nói. Này biểu diễn cũng có thể lấy cái chí ít 80 phân trở lên. Bất đắc dĩ nàng lúc trước quá kích động, lúc này gương mặt biểu tình chưa có thể hoàn chỉnh khống chế tốt. Hơi cứng ngắc tiết lộ xảy ra điều gì, liền Từ Thịnh Cường cũng không khỏi nổi lên một chút hoài nghi. Bởi vậy, ở nàng ôn nhu hướng về chính mình tới gần, nói, đúng không, Từ đại ca, ta giúp ngươi lấy vài thứ đi, ngươi bị thương không thể đeo nhiều như vậy đông tây, nặng thêm thương thế sẽ không tốt. Thời điểm, hắn ngoài Giản Ngôn cùng Tưởng Lộ Hoa ngoài ý liệu cự tuyệt. Không có việc gì, ta liều mạng hợp lại sống, thật vất vả mới cho tới chúng nó. Không mang theo chúng nó trong lòng ta không cảm giác an toàn, nhẹ nhàng né tránh nàng thân tới. Được tay, có như vậy một cái chớp mắt, Từ Thịnh Cường cũng hoài nghi nói đến đây nói người thật chính là mình sao? À, Từ đại ca, ta, hiển nhiên cũng không có dự liệu được gặp Lâm như vậy xấu hổ. Tưởng Lộ Hoa biểu hiện ra bị thương. Mềm mại đáng yêu đẹp khuôn mặt. Hơi hoảng ảm đạm ánh mắt làm cho Từ Thịnh Cường có chút tự trách. Không khỏi tự hỏi, ta có phải hay không quá mức đa nghi. Đang do dự suy nghĩ đem ba lô đưa tới lúc, lại bị bên cạnh Lý Nghị không coi ai ra gì bàn thân thủ tiếp nhận. Nhận được Giản Ngôn ánh mắt ý bảo hắn tự nhiên vô cùng nói. Mấy thứ này quá nặng, Tưởng tiểu thư cầm không nổi, Giản Ngôn kia có thể sẽ làm trọng yếu như vậy gì đó rơi xuống địch. Nhân của mình trên tay đi, Lý Nghị càng chắc là sẽ không ngốc đến làm cho đối phương có cơ hội cầm nhóm người mình liều mạng. Hợp lại sống có được vũ khí đến cùng chính mình đối nghịch. Lão bánh quẩy Trương Hồng ý thức được cái gì? Đi ngang qua Vương Diễm chuyện hậu. Hắn vốn là đối nữ nhân xinh đẹp có cảnh giác, một ánh mắt quá khứ, thủ hạ người nhất thời đem ba lô mang chào quá chặt chẽ. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì liền lên một lượt lâu đi, ý bảo quá Lý Nghị Hậu liền thẳng đi ở phía trước giàn. Môn quay đầu, nhàn nhạt nói câu, một hồi dụng tâm kín đáo dự mưu cứ như vậy tan thành mây khói rơi vào trong nước. Về phần lúc nào hầu lại sẽ nổi lên tính toán đảo loạn những thứ gì? Đó cũng là lần sau chuyện, cách tang thi các lần đầu tiên quần thể tiến hóa còn có chút ngày. Hiện tại thức ăn sung túc, vũ khí gì gì đó cũng đều có, nàng hiểu được là thời gian cùng bọn họ, chậm rãi ngoạn, PS, đã canh tân, cầu phiếu phiếu, cầu cất giấu, các loại cầu, sau đó là cảm tạ mỗ trộm người, nhiều đặc biệt a, sao bay lượn long sao phấn hồng phiếu, còn có thân nại tích ảo tưởng no nữ sinh lại hé ra PK tiền giấy. Cùng với các vị hoặc nhắn lại mạo phao, hoặc lặng im bỏ phiếu thân môn. Cảm ơn, nhìn thấy của các ngươi quan tâm, ngẫu hào kích động tát. Hết chương.